Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, Giang hồ đêm mưa một bầu rượu một càng. Hồ đồ giáo sư vẫn là tích lũy một chút fan. Có chút là Tam Quốc cố sự trung phấn. Có chút ngóng trong thế giới võ hiệp. Có chút là đồng ý truy tìm hoa tộc lịch sử. Những người này bởi vì không giống nguyên nhân tụ tập ở hồ đồ giáo sư dưới cờ. Giờ khắc này, ai cũng không dám lên tiếng. Ai nói công phu không thể tồn tại. Các ngươi từng đọc giáo sư văn chương mà. Hồ đồ giáo sư đã chứng minh. Công phu thật sự từng tồn tại. Ồ, hồ đồ giáo sư fan kinh sợ. Đây là người nào? Không phải ở trong đám đã nói. Đại gia muốn cẩu lên. Không muốn lên tiếng à? Người này không phải chúng ta trận doanh. Hắn chính là một cái tiêu tân cuồng lập dị quái. Đá rơi xuống, đá rơi xuống. Đem hắn từ trong đám đá rơi xuống. Ta đã sớm nói. Tam Quốc chân thực tồn tại. Nhưng công phu là hư cấu. Cái gì? Tam Quốc mới là hư cấu. Công phu mới là chân thực. Fan group đã phát sinh nội loạn. Cuồng nhiệt fan vọt tới hồ đồ giáo sư xã giao bên dưới bình đài. Mênh mông cuồn cuộn, không có đối thủ, rất có một loại cao thủ cô quạnh cảm giác. Chợt phát hiện một người cờ xí rõ ràng chống đỡ công phu tồn tại lý luận. Tức thì tìm tới bia ngắm. Các anh em, còn chờ cái gì? Trùng hắn, cư dân mạng đại dương mênh mông giống như địa bao phủ đến. Trùng nát này điều bình luận. Ha ha, công phu từng tồn tại. Người này nên đến xem bác sĩ. Người nên vì là toàn cầu khô hạn phụ chủ yếu trách nhiệm. Tại sao? Bởi vì toàn thế giới nước đều tiến vào đầu của ngươi bên trong. Trên thế giới căn bản không có. Công phu, ta chỉ biết Hán Bảo Châu tự do vật lộn. Nhật kiếm thuật hồ đồ giáo sư fan group bên trong. Đại gia run lẩy bẩy. Thực sự thật đáng sợ. Các anh em, cẩu lên, không muốn ngược gây án. Hoàng hôn giáng lâm. Lý Tư lại đang bên đống lửa nói tới cố sự. Ngày hôm nay mới vừa khắc xong tượng gỗ liền đứng ở một bên. Càng xem càng yêu thích. Ta thích nhất đại tỷ tỷ. Mà cố sự này cũng sắp hạ xuống kết thúc. Ta thích nhất Hoàng A Di. Nàng thực sự quá mê người. Ta cảm giác rất nhiều nhân vật sau lưng đều còn có phong phú cố sự. Tỷ như đã từng ngũ tuyệt, tuổi trẻ Quách Hoàng. Bọn họ đã từng lại đã xảy ra tình tiết ra sao? Số 99 khẳng định biết. Nhưng số 99 không nói a. Số 99 thực sự quá đáng trách. Lý Tư rầm rầm uống rượu. Cồn không ngừng kích thích thần kinh. Trong đầu cố sự nhưng càng ngày càng rõ ràng. Lần này lương ngộ. Hào hứng không cạn. Ngày khác giang hồ tương phùng. Lại làm chén rượu nói chuyện vui vẻ. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Cái kia Dương Quá nói một câu, liền phiêu diêu mà đi, từ đây không gặp tung tích. Này chính là học trò gió xuân một chén rượu, giang hồ đêm mưa 10 năm đèn. Lý Tư uống cạn trong bình cuối cùng một điểm rượu, cũng lại cũng không ra, rốt cục không chống cự nổi cảm giác say cuồn cuộn đột kích. Như vậy ngủ say xưa đi, những người ái mộ nhưng chìm đắm ở cố sự bên trong. Oa, liền như vậy kết thúc. Cảm giác hoàn toàn không có nghe đủ ấy. Sớm biết ngày hôm nay liền kết thúc. Ta liền không nên xem trực tiếp. Như vậy, cố sự này ở trong đầu của ta. Vĩnh viễn không có kết thúc. Nghe số 99 ý tứ. Cố sự này tự hồ còn có đoạn sau. Hắn đã lưu được rồi dưới một bộ tiếp lời. Lưu thật tiếp lời lại không nói. Xem cái cặn bã nam. Quản giết mặc kệ chôn. Quá đáng trách. Đại gia vẫn là chưa hết thòm thèm. Nhai, nghiền ngẫm hồi ức. Tựa hồ cái kia mặc cho hiệp tung thế giới của kiếm liền ở bên người. Đồng thời, trong lòng cũng vắng vẻ. Thật cố sự chính là như vậy. Càng cân nhắc càng có mùi vị. Càng là không nỡ lòng bỏ hắn như vậy kết thúc. Tiết mục tổ đã đẩy ra tinh giản bản. Ta lại đi nghe một lần. Tình một chữ này, hại người rất nặng. Ta hiện tại mới cảm nhận được số 99 vì sao bắt đầu muốn nói một câu nói như vậy. Đạo diễn, làm ánh tiết không có ngày xưa lãnh diễm. Giữa hai lông mày có thêm nhàn nhạt đau thương. Cái này tốt đẹp cố sự liền như vậy kết thúc. Nhưng là, đại khái rất nhiều người đều không nỡ lòng bỏ nó như vậy kết thúc. Khốn khổ vì tình kẻ ngốc. 16 năm sau, tuyệt tình cốc đáy chờ đợi. Yêu mà không được tiếc nuối. Tiếc nuối, nhân sinh có hay không đều là tràn ngập tiếc nuối. Có quá suy nghĩ nhiều nói không thể nói tâm. Tình, ngôn ngữ luôn có từ cùng thời điểm. Âm nhạc thường thường mới là tốt nhất biểu đạt. Tối nay, là hành tinh xanh lớn nhất quyền uy tín âm nhạc trao giải lễ. Avril tiểu thư, được mời ở trao giải lễ trên thành tựu khách quý hiến sướng. Có thể, bài hát này mới là tốt nhất biểu đạt. Thành tựu hành tinh xanh mỗi năm một lần âm nhạc trao giải. Thịnh điển, hàng năm đều là nhạc sĩ thịnh yến. Tối quyền uy ban giám khảo, nhiều nhất nhạc sĩ tham dự. To lớn nhất lộ ra ánh sáng độ, mà có thể tại đây cái trên sàn nhảy biểu diễn, bản thân liền là một loại vinh dự. Tiết mục tổ tiếp sóng trao giải lễ sân khấu biểu diễn. Đen kịt sân khấu, bị một bó truy quang điểm lượng. Phòng khách sáng lên từng chiếc đèn, như là các vì sao hội tụ đến hải lý. Avril hoa phục ra trận, truy quang đánh tới trên người nàng một khắc đó, đổi lấy từng trận thán phục. Oa! Cái này chẳng lẽ chính là loại kia tam quốc trang phục? Khó có thể tưởng tượng. Trải qua đơn giản cắt quần áo sau, nó là như vậy địa thích hợp Avril. Chuyện này quả thật chính là điêu thuyền a. Trước màn ảnh fan, từ sâu trong nội tâm phát sinh đối với Mỹ than thở. Ngày hôm nay Avril ăn mặc tam quốc trang phục, trải qua nhà thiết kế thay đổi cắt quần áo sau, nàng trang phục dự họp, hồng y quần dài, xiêm y hoa mỹ, không nghĩ đến loại này quần áo đẹp mắt như vậy. Nghe nói Trường Thành Châu người mới kết hôn lúc đã lưu hành xuyên loại này áo cưới. Quả thực quá đẹp, ta cũng phải làm một cái. Avril đã cùng một cái nào đó trang phục hàng hiệu hợp tác rồi. Đây là bọn hắn dưới một mùa chủ đánh. Có nam trang cũng có nữ trang. Có lễ phục cũng có thường phục được mời tham gia tiết mục khách quý. Ở bên dưới sân khấu xì xào bàn tán, Avril vận khí thật tốt. Từ trước nàng đã bị công ty cò môi giới đông lạnh. Kết quả nhân họa đắc phúc, gặp phải số 99. Mệnh cũng thiếu chút nữa làm mất đi đây. Lúc trước nàng bởi vì cùng đội hữu ra tay đánh nhau mà gây ra hắc liêu. Hiện tại là một lần nữa phiên đỏ. Nàng đội hữu đã công khai xin lỗi. À, chúng ta nghề này cũng thật là hiện thực. Avril hướng đi chính giữa sân khấu. Bước đi một điểm, mọi người nhưng chủ động quên nàng thương tàn. Trái lại để trên người nàng nhiều hơn một loại đặc thù ý nhị. Đã từng vũ giả cũng không còn cách nào vũ đạo. Nàng ngày hôm nay là được mời ở trao giải lễ trình diễn sướng. Đây là rất lớn vinh dự. Diện hướng phía dưới đài khán giả, Avril khẽ mở giọng hát. Tiếng ca thông qua trực tiếp tín hiệu, lan truyền đến thiên gia vạn hộ. Khi ngươi đi vào này sân chơi, trên lưng sở hữu mộng cùng nghĩ. Hiện tại là 10 giờ tối, thành thị đầu đường mọi người vội vội vàng vàng. Ngã tư phố trên màn ảnh lớn, tiếp sóng lần này trao giải lễ. Mọi người dồn dập dừng bước lại, nghe này một khúc hát xong. Từ vội vội vàng vàng ngã tư phố, đến ánh mặt trời mới vừa bay lên hành tinh xanh một đầu khác. Mới vừa từ nhà xưởng rời đi công nhân. Bên trong biệt thự nâng ly rượu quý tộc mọi người lại lần nữa bị tám chén rượu say ngất ngây. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Màu trắng chùi ngực quần chập trùng lên xuống. Ôm lấy vô số tầm mắt. Một ly kính tự do. Một ly kính tử vong. Nhân sinh đại khái chính là như vậy. Đều là tràn ngập tiếc nuối. Số 99 đang diễn hát bài hát này lúc, có phải là liền ấp ủ được rồi toàn bộ cố sự? Cố sự này thật sự rất tốt đẹp, đồng thời lại phi thường tàn khốc. Liền giống chúng ta tiết mục như thế, tràn ngập bất ngờ cùng nguy hiểm. Lam Ánh Tuyết chuyển đề tài, giữa hai lông mày thảm thiết quét đi sạch sành xanh, ánh mắt trở nên băng lạnh, đồng thời tràn ngập chờ mong. Tối nay tiết mục đem vạch trần tân văn chương. Chúng ta tiết mục tổ đem lại lần nữa đưa lên cường hóa dã thú. Lần này đưa lên chính là hổ. Hổ, trước màn ảnh fan, còn chìm đắm ở cố sự cùng tiếng ca đau thương bên trong. Nghe được cái này từ đơn. Trong nháy mắt tỉnh lại. Không thể nào. Tiết mục tổ muốn giết người muốn điên rồi. Nhất định phải đem sở hữu tuyển thủ đều đào thải đi. Bọn họ mới hài lòng mà. Ta suýt chút nữa quên. Đây là một cái cầu sinh tiết mục. Không phải mẹ kiếp âm nhạc cùng cố sự trực tiếp. Làm ánh tuyết hàm răng tương khấu. Mê người thạch rau câu môi mở khép mở hợp. Phun ra mỗi cái chữ. Đều làm người toàn thân lạnh lẽo. Epinephrine tăng vọt. Tiết mục tổ đưa lên hổ tự nhiên không phải phổ thông hổ. Chúng nó trải qua đặc thù đào tạo. Gen thay đổi. Nắm giữ cực cường nhảy lên năng lực. Cắn xé năng lực. Săn mồi năng lực. Hơn nữa, huấn luyện chúng nó đi săn lúc. Sử dụng đạo cụ là hình người người máy ác. Nói tới chỗ này, làm ánh tuyết không nhịn được phun ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Trước ngực trắng lóa như tuyết. Mê người mà tràn ngập nguy hiểm. Trước màn ảnh fan, đều cảm giác trái tim bị nàng tay nhỏ nắm chặt. Suýt nữa không thở nổi. Đạo diễn trên màn ảnh lớn. Nhanh chóng né qua một cái lại một cái màn ảnh. Thân mặc màu đen chế phục công nhân viên. Từ máy bay trực thăng hoặc là thuyền kayak trên dỡ hàng. Tiết mục tổ đưa lên không ngừng một con mãnh hổ. Ma quỷ đảo là có to nhỏ không giống hòn đảo tạo thành. Hiện tại còn tồn tại tuyển thủ. Tổng cộng chỉ còn dư lại 33 tên. Nào đó cái hải đảo trên có tuyển thủ sinh tồn. Tiết mục tổ đem đưa lên một con mãnh hổ. Nếu như một cái hải đảo trên có 2 tên tuyển thủ. Tiết mục tổ sẽ đưa lên 2 con. Nói tới chỗ này, làm ánh tuyết cười cợt. Ở fan trong mắt xem ra, nét cười của nàng tràn ngập nguy hiểm. Đây mới là ta quen thuộc băng tuyết nữ thần A. Quả nhiên, nàng cũng không thích hợp đi thương cảm con đường. Có bị giết đến, nữ thần xin mời chúng ta tới. Cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là nhà vợ, bêu xấu. Trên màn ảnh lớn cắt một con hổ đặc tả. Bởi vì loại sinh vật này độ nguy hiểm. Công nhân viên cũng là võ trang đầy đủ. Hiện tại chúng nó bị tiêm vào đặc hiệu thuốc mê. Dựa theo thời gian phỏng chừng, ở hừng đông tức thì gặp thức tỉnh. Sau đó bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Những này hổ nhìn qua rất gầy a, ha ha. Ta là vườn thú nuôi lớn như. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Hổ loại sinh vật này chính là muốn gầy. Nếu như là phì mập mạp mập, khẳng định là có bệnh. Này mọi người đều có thể lý giải mà. Hổ lại không phải heo. Hổ là lãnh địa quan niệm cực cường sinh vật. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Thực đạo lý rất đơn giản. Địa bàn quá nhỏ không đủ ăn. Một con hổ lãnh địa đại khái là 50.000 mét. Mà ma quỷ đảo sở hữu hòn đảo bên trong. Có vượt qua 50.000 mét mà. Các tuyển thủ nguy hiểm. Bọn họ căn bản không biết đêm đó phát sinh cái gì. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không? Đưa lên ở số 99 bên người hổ. Tựa hồ đặc thù chút. Có cái gì đặc thù? Lẽ nào là cọp cái? Này ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Nhưng nó là màu trắng hổ nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.